Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, địa bàn của hắn. Nhiên huyết, Long Ngâm, huyết trảo, Lục Ly hiện đã có 3 cái huyết mạch thần kỹ. Hắn không biết tại sao lại dạng này, bởi vì dùng Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần nhận biết, vẫn chưa có người nào có thể có được 2 loại huyết mạch thần kỹ. Coi như bát phẩm huyết mạch cũng chỉ có 1 loại huyết mạch thần kỹ, Lục Ly cũng nghĩ không thông. Việc này sợ là chỉ có tìm tới Lục Nhân Hoàng mới có thể hỏi ra. Dù sao hết thảy đều là bởi vì Lục Nhân Hoàng lưu lại cây kia răng thú. Lục Ly trong thân thể sinh vô số quái sự, đều là răng thú nguyên nhân. Lục Ly lục lọi nửa đêm về sau, không nghĩ nhiều nữa, yên tĩnh tu luyện. Chờ đợi Hàn Vô Tâm đến, ngày thứ 2 ngày mới vừa sáng, Hàn Vô Tâm liền đến, cùng hắn cùng một chỗ đến đây còn có Hàn gia tam trưởng lão Lạnh Không chúc mừng. Quân hầu cảnh cường giả tối đỉnh, Hàn Vô Tâm giới thiệu Lạnh Không chúc mừng về sau, nói tới chính sự, nói hắn cùng Lạnh Không chúc mừng chuẩn bị mang theo một cái quân hầu cảnh hậu kỳ cường giả. Trời sáng tựu hộ tống Lục Ly đi thần khải vực, chế người sinh biến, mặc dù đêm qua hắn biểu lộ Hàn gia lập trường, giống như Tống gia không muốn cùng Hàn gia khai chiến, cũng không dám làm loạn, nhưng Lục Ly sớm một ngày đi thần khải vực trở lại Lục gia. Sớm một ngày an toàn, không thể cho Tống gia bố trí cơ hội, Lục Ly rất tán thành, đồng ý Hàn Vô Tâm an bài. Hắn cũng hận không thể sớm một chút trở lại Lục gia. Dù sao cha mẹ của hắn còn tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới. Lục Linh cũng sinh tử chưa biết. Lục Ly để Vũ Hóa Thần đem còn lại toàn bộ hồn tinh cho Hàn Vô Tâm. Đêm qua bỏ ra 10 tỷ. Lục Ly trên thân cũng không có quá nhiều huyền tinh. Chỉ còn lại hơn 7.000 mai hồn tinh. Quy ra xuống tới hơn 7 tỷ huyền tinh. Đây là... Hàn Vô Tâm nhíu mày nói, Lục Ly có chút hổ thẹn nói ra, trên người chúng ta chỉ có những thứ này, lúc đầu truyền tống đi thần khải vực huyền tinh chúng ta có. Đêm qua bỏ ra 10 tỷ, chỉ còn lại những thứ này, Vô Tâm đại nhân, còn lại huyền tinh ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, trở lại Lục gia sau các ngươi tốn hao huyền tinh ta cùng nhau trả lại cùng ngươi. Hồn tinh là tu. Luyện hồn đầm bảo vật, Lục Ly giờ phút này chính là cần tu luyện hồn đầm thời điểm. Hắn lại không cố được nhiều như vậy, cũng không thể để Hàn gia miễn phí hộ tống hắn trở về. Còn muốn giúp bọn hắn đường ra phí đi, theo Trung Châu Bắc Bộ một đường truyền tống đi thần khải vực. Một người liền cần 5-60 ước huyền tinh, hiện tại đi một đoạn khoảng cách. Theo coi như một người còn cần 3-40 ước huyền tinh. Lục Ly cho hơn 7 tỷ huyền tinh. Hàn gia còn muốn thêm vào một điểm, Hàn Vô Tâm cũng không già mồm. Lần này nhà bọn hắn đi 3 người. Cũng cần rất nhiều huyền tinh. Sở dĩ lần này chỉ đi 3 người. Cũng là bởi vì một đường truyền tống phí tổn quá đắt quá mắc. Hàn Vô Tâm nhẹ gật đầu xuống dưới an bài. Vũ Hóa Thần các loại. Chờ, Hàn Vô Tâm sau khi đi, hướng Lục Ly nhìn một cái nói, thiếu chủ, người cứ như vậy tin tưởng Hàn Vô Tâm, giống như hắn hố ta bọn họ đâu. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một cái nói, chúng ta còn có đường khác có thể đi sao, giống như Hàn Vô Tâm hại chúng ta. Chúng ta giữ lại những này hồn tinh hữu dụng người đều chết rồi. Cái gì đều là người khác? Vũ Hóa Thần lặng lẽ, Lục Ly đi vào gian phòng tiếp tục tham gia ngộ kính giống như áo nghĩa. Đoạn thời gian trước hắn tựu rất có rất lo xa đến. Tiến triển không sai, giờ phút này tự nhiên muốn nắm chắc hết thảy thời gian tu luyện. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua, Hàn Vô Tâm dẫn người tới. Bất quá lại là trời còn chưa sáng liền tìm tới tới. Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được, giờ phút này chính là người ngủ say thời điểm, hiện tại truyền tống rời đi lại càng dễ tránh đi trinh sát dò xét. Hàn Vô Tâm cùng Lạnh Không chúc mừng mang theo một cái quân hầu cảnh hậu kỳ lão già. Tăng thêm Lục Ly ba người, hết thảy 6 người mau rời khỏi Hàn gia đại viện. Đi tới cửa Hàn Nguyệt Thế mà ở đây chờ đợi. Nàng cúi người hành lễ. Cảm kích nhìn qua Lục Ly nói. Lục công tử đại ân. Hàn Nguyệt kiếp này không dám quên. Như ngày sau Hàn Nguyệt có sở thành, nhất định có trọng báo. Lục Ly trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, cũng không có nói lời khách sáo, chỉ là gật đầu nói, Hàn Nguyệt tiểu thư trân trọng, hữu duyên tái kiến. Lục Ly 6 người rời đi. Hàn Nguyệt đứng tại cửa đại viện đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ngây ngô khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, một đôi điểm sơn con ngươi lóe lên, tựa như trong bầu trời đêm đom đóm. Ông tương đương, rất nhanh một đạo trùng thiên quang mang sáng lên, chiếu sáng nửa cái thần hỏa thành. Cái này truyền tống quang mang sáng lên cực kỳ lâu, rất rõ ràng lần này truyền tống đến phi thường xa. Cái này thành trì là Hàn gia, người trong nhà truyền tống khẳng định không muốn huyền tinh. Hàn Vô Tâm không ngốc, khẳng định phải truyền tống đến càng xa càng tốt. Hắn lần này đi có thể truyền tống xa nhất một cái vực thành. Tinh Sa Thành, lần này đằng đẳng truyền tống một canh giờ. Lục Ly đều xoay chuyển đầu óc choáng váng. Cảm giác hai chân sau khi hạ xuống hắn vội vàng bắt lấy bên người Minh Vũ mới không có đặt mông. Ngồi dưới đất, không có sao chứ, muốn hay không nghỉ ngơi, Hàn Vô Tâm quan tâm vấn đạo. Lục Ly lắc đầu, giờ phút này trời đã tảng sáng. Có thể nhiều truyền tống mấy lần hội, sẽ càng không dễ dàng bị dò xét đến hành tung. Hàn Vô Tâm vội vàng mang theo tiến vào một cái khác truyền tống trận. Lộ tuyến hắn đã sớm tính toán tốt, mỗi một lần truyền tống cần bao nhiêu huyền tinh đều coi là tốt. Hắn ném ra một cái giới chỉ, bên này thủ hộ truyền tống trận thống lĩnh tra xét một phen, để cho người ta mở ra truyền tống trận. Lục Ly bọn người lần nữa bị bạch quang bao phủ, biến mất không thấy. Truyền tống, vẫn là truyền tống. Lục Ly triệt để choáng, chỉ có thể một đường bắt lấy Minh Vũ cánh tay đi theo truyền tống. Hắn cố nén không phun ra, cắn răng kiên trì tiếp tục truyền tống. Đằng đẳng truyền tống 20 mấy lần, Hàn Vô Tâm mới ngừng lại được, để Lục Ly nghỉ ngơi một hồi. Tại trong khách sạn ăn một bữa cơm, Lục Ly lại là cái gì cũng ăn không đi vào, chỉ là ngồi nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ tiếp tục cái này một ngày, Lục Ly hoàn toàn không biết mình tới cái nào, cũng không biết truyền tống bao nhiêu lần. Cho dù có người muốn giết hắn, sợ là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cả người hắn đều là choáng, không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể đi theo Minh Vũ đi. Thẳng đến trời tối về sau, Hàn Vô Tâm mới ngừng lại được. Hắn mang theo Lục Ly bọn người tiến vào khách sạn sau, cũng không có an bài Lục Ly phòng trên bên trong nghỉ ngơi, mà là dẫn một đám người ăn. Nhìn thấy Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ không hiểu mục quang, Hàn Vô Tâm thấp giọng nói ra, mặc dù trên đường rất bình tĩnh, nhưng ta cảm thấy vẫn là cẩn thận chút tốt. Chúng ta liên tục truyền tống, Tống gia coi như muốn làm chút gì yêu thiêu thân, cũng khẳng định không có cách nào bố trí. Chỉ muốn rời khỏi Đông Bắc Bộ, đến Đông Bộ, bên kia liền là Lục gia phạm vi thế lực. Cho Tống gia 100 cái lá gan cũng không dám qua bên kia nháo sự. Mà lại Lục công tử lộ ra thân phận, tùy ý có thể làm cho đại gia tộc hộ tống, cũng sẽ an toàn hơn. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ đôi mắt sáng lên. Hàn Vô Tâm nói có đạo lý. Rời đi Đông Bắc Bộ, Tống gia giống như làm loạn sẽ chọc giận Đông Bộ đại gia tộc. Lại nói, Đông Bộ là Lục gia địa bàn. Lục Ly tùy ý hô một tiếng, Đông Bộ đại gia tộc không phải lập tức xuất động tới bảo hộ hắn, thiếu chủ. Lại kiên trì một hồi, Minh Vũ cùng Lục Ly nói một câu. Lục Ly nghe được Hàn Vô Tâm nhẹ gật đầu, không nói gì, nghỉ ngơi một canh giờ. Mọi người trong đêm lên đường. lại là truyền tống suốt cả đêm. Tại Hừng Đông thời gian đến một cái phủ thành về sau, Lục Ly triệt để nhịn không được nằm dạp trên mặt đất nôn mửa liên tu. Hàn Vô Tâm không có cách, Lục Ly cảnh giới quá thấp, mặc dù luyện hóa một đoạn thời gian hồn tinh, linh hồn tăng cường một chút, như thế liên tục viễn cự ly liên tục truyền tống vẫn là chịu không được. Cự ly đông bộ vẫn còn rất xa, tại trong quảng trường nghỉ ngơi một canh giờ. Lục Ly ngẩng đầu nhìn Hàn Vô Tâm, cái sau nghĩ nghĩ nói ra, nếu như liên tục truyền tống, lại truyền tống một ngày một đêm còn kém không nhiều lắm. Đi, Lục Ly trầm hống một tiếng, dẫn đầu tiến vào truyền tống trận, đến Trung Châu Đông Bộ hắn coi như về nhà, nơi đó là Lục gia địa bàn, cũng chính là địa bàn của hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.